Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 428, thực vật. Con thỏ khả ái như vậy, tại sao muốn ăn con thỏ? Âm thỏ tộc tương lai, thật đen tối như vậy a. Chỉ chốc lát, cái kia vừa có gấu to ngã xuống, thân thể hóa thành to lớn hòn đá, tứ phân ngũ liệt. Tần Thư không có áp lực chút nào, thì cùng giải quyết một con kiến nhỏ một dạng. Quá dễ dàng, hắn trở lại chính mình muốn bảo vệ nhiệm vụ mục tiêu bên người. Nói, tiếp tục đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Sự thật cũng là như thế. Cái này mới đã đi chưa quá xa thời gian. Nếu có địch nhân muốn đuổi tới, cũng là trong thời gian ngắn sự tình. Hắn muốn về sau có thể thuận tiện trở về một chuyến. Những cái kia âm thỏ tộc sinh linh, mặc dù mình không dùng bảo hộ, nhưng là cũng không thể tiện nghi bộ tộc này địch nhân. Con thỏ nhóm lên đường, tốc độ cũng không thể nói chậm, nhún nhảy một cái ở giữa, thì vượt qua ngàn mét khoảng cách, nhưng là cái này tại rộng lớn vô biên đại thế giới. Quá chậm. Không biết mảnh đất này rộng lớn, cùng thần bí, muốn hay không cân nhắc thu. Tần Thư đang tự hỏi vấn đề này, tuy nhiên không đến mức xem như thực vật ăn hết, coi như làm là sủng vật thưởng thức. Không có việc gì tuốt một tuốt cũng là lựa chọn tốt. Vẫn là thôi đi, vạn vật đều có chính mình sinh trưởng quy luật, không cần thiết đi cải biến. Tần Thư cuối cùng vẫn quyết định được rồi. Hai ngày sau, tại một chỗ chung quanh không có bất kỳ cái gì tộc quần tồn tại ta. Lớn như vậy trong rừng rậm, âm thỏ nhóm lựa chọn ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Tần Thư vốn là có thể đi, có điều hắn nghĩ, chính mình thật cứ đi như thế. Những thứ này con thỏ tuyệt đối sống không được ngày thứ hai. Bởi vì hắn phát hiện nơi này mặc dù không có tộc quần tồn tại, nhưng là sinh hoạt không ít yêu thú, trong đó không thiếu vài đầu bạch kim cấp, tuyệt đối là hung mãnh động vật ăn thịt, chuyên môn ăn thỏ, giúp các người giải quyết hết tai họa ngầm đi. Hắn xuất thủ, cũng đem thi thể đều thu nhập không gian, vùng rừng rậm này không có uổng phí ngân cấp trở lên yêu thú. Các người có thể yên tâm sinh sống, đến mức về sau sẽ có hay không có những yêu thú khác xuất. Hiện, đã không tại nhiệm vụ của hắn trong phạm vi, chắc hẳn con thỏ nhóm thông minh tài trí, sẽ thêm đào mấy cái sâu một số động đi. Con thỏ nhóm hướng về Tần Thư làm cáo biệt, biểu thị trước đó giết gấu to, bảo hộ bọn họ tới đây cảm tạ. Tần Thư cười cười, sau đó liếm môi một cái, một đám con thỏ nhất thời toàn chạy, nhiệm vụ hoàn thành a. Tổng kết thể nghiệm vẫn còn, thì là có chút không thú vị. Tần Thư rời đi, không đến nửa ngày, trở về một chuyến âm thỏ tộc. Phát hiện nơi này âm thỏ toàn đều không thấy. Hắn nhất thời có một loại không tốt suy đoán. Rời đi nơi này, bắt lấy một cái đi ngang qua yêu thú. Đối phương bất quá bạch ngân cấp, không thể nói chuyện, bất quá tại khế ước về sau. Lại hỏi thăm cụ thể xảy ra chuyện gì, mới biết được âm thỏ tộc tất cả tộc nhân, trước đây không lâu bị huyết tẩy, là lang tộc làm, lang tộc ở nơi nào, mang ta tới. Tần Thư ra lệnh, khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy trăm dặm sơn lâm, nơi này là Timberwolf tộc lãnh địa, hôm nay lang tộc vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sói tru âm. Lão lang vương bát trăm tuổi ngày mừng thọ đến, đương nhiệm lang vương cố ý đi một chuyến lộc tộc, uy hiếp lộc vương đưa ra 5 cái tộc nhân, làm hôm nay ngày mừng thọ nguyên liệu nấu ăn, lại những tộc quần khác cũng có tộc nhân bị xem như nguyên liệu nấu ăn đưa tới. Cái kia âm thỏ tộc thật sự là muốn chết, dám đưa đi tộc nhân, chỉ có thể toàn bộ diệt tộc, xem như nguyên liệu nấu ăn ăn hết. Toàn bộ ăn hết không có khả năng. Chúng ta lang vương còn lưu không ít giam giữ lấy, để chúng nó tiếp tục sinh sôi. Đúng đấy, âm thỏ tộc thịt như vậy ngon, về sau không kịp ăn không thể được. vài đầu thủ sơn sói thấp giọng trò chuyện với nhau. Hôm nay bọn họ cũng có thể chia sẻ đến một đầu âm thỏ thịt. Cùng với khác tộc quần sinh linh huyết nhục, có thể ăn no bụng. Tần Thư tới, không có bất kỳ cái gì che giấu, thì như vậy nghênh ngang tới. Giống, vài đầu sói phát hiện hắn, cấp tốc tới gần, cút. Tần Thư híp mắt, đưa tay bên trong tay cầm vàng tươi, ẩn chứa hóa đá chi lực. Hắn phát hiện mình thích nhất hóa đá năng lực, đánh nhau vô cùng thoải mái. Phanh phanh phanh ba tiếng, ba đầu sói tất cả đều bay ra ngoài, thân thể ở giữa không trung hóa đá. Sau khi hạ xuống tứ phân ngũ liệt, lang tộc hung tàn, xem xung quanh tộc quần vi thực vật, là cái hung ác tộc, nhưng là Tần Thư so với chúng nó ác hơn. Lấy một lần đến, không tại sao, cũng không phải là vì âm thỏ tộc, thuần túy là vì muốn ăn thịt sói. Núi rừng bên trong sói chu không ngừng, mấy ngàn con sói tụ tập tại trung ương sơn cốc, chỗ đó có một mảnh rất rộng lớn bãi cỏ, lúc này trên đồng cỏ tràn đầy các chủng tộc quần sinh linh thi thể, đều bị cắt chém thành mấy khối, trong đó có bao quát âm thỏ tộc tộc trưởng, bất ngờ cũng ở trong đó, thi thể của nó bị cắt thành khối nhỏ, để vào trong nồi. Đầu lâu thì cùng với những cái khác, âm thỏ đầu đặt chung một chỗ, bị một đầu biến hóa sói cái tiến hành đại hỏa lật xào. Bên cạnh có sói tại nướng toàn lộc, nướng âm thỏ, thực vật vô cùng phong phú. Một cái nhô ra sườn đất phía trên, đứng đấy hai đầu cự lang, đủ có vài chục mét chỉ cao, hình thể so tộc nhân lớn mười mấy lần hai bên. Hai đầu sói là đương nhiệm lang vương cùng lão lang vương. Hai sói ngay tại giao lưu. Chợt, lão lang vương ngửi ngửi không khí. Ngửi thấy tươi mới máu tươi vị. Cũng không phải là còn lại thức ăn máu tươi vị. Mà chính là tộc nhân. Bá một chút, trong mắt của nó bộc phát ra vô tận hung quang. Đương nhiệm lang vương cũng rất nhanh nghe thấy được mùi vị. Ngửa đầu thét dài cảnh cáo. Cáo chi có địch nhân xuất hiện, mấy ngàn con sói cơ hồ tại cái này về sau, ngửa đầu đáp lại, trường hào thanh vang vọng sơn cốc, Tần Thư tới, trong tay nắm lấy hai khỏa đầu sói, mỉm cười xuất hiện tại bầy sói trong tầm mắt, nhất thời, mấy ngàn nói con mắt nhìn tới, sát cơ lộ ra, lang vương đại thọ, ta cố ý tới, không mang lễ vật. Vừa mới thuận tay giết hai đầu sói thì tặng cho các ngươi. Tần Thư hồn nhiên một bộ trấn định thái độ, cũng không làm không có nắm chắc độ sự tình. Sủng thú trong không gian có đại lượng phệ độc phi nghĩ cùng bán cơ giới tộc cơ giáp màu đen, lại thêm kim loại sinh mệnh phân thân dư xài, hôm nay hắn liền muốn ăn thịt sói. Đồng dạng thịt sói cảm giác không tốt, lang vương chất thịt mới là thật tốt. Hai đầu lang vương, một lão một tuổi trẻ, vừa vặn, ngươi là ai? Tại sao muốn làm như vậy? Đương nhiệm lang vương mở miệng, thanh âm tràn đầy lãnh ý. Một tên đi ngang qua, không muốn lộ ra tính danh đẹp trai tử, không có gì đặc biệt mục đích, cũng là muốn ăn thịt sói. Nghe nói nơi này có, ta liền đến. Tần Thư mỉm cười nói, làm xong đánh chuẩn bị, thì ra là thế, như vậy đã ngươi đạt được muốn, có thể hay không cứ vậy rời đi, chuyện lúc trước, liền xem như chưa từng xảy ra như thế nào. Lúc này, lão lang vương khai miệng, khiến bầy sói kinh ngạc, đương nhiệm lang vương cũng là không hiểu, vì sao nó muốn nói ra những lời này tới. Bầy sói không thể nhục, hiện tại địch nhân đều dẫn theo tộc đầu người. Uy hiếp trắng trợn, sao có thể khoan nhượng? Hắn rất mạnh, lão lang vương tiểu giải thích rõ nói. Dám một mình đến đây, giết tộc nhân lại không trốn đi. Đối mặt bầy sói trấn định tự nhiên, loại tồn tại này, bầy sói không muốn trêu chọc. Tần Thư híp mắt, đó căn bản không tại chính mình kế hoạch bên trong a. Không đủ. Trong nhà của ta còn có ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội thúc thúc a di.